người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, cùng Raigan ngang nhau lực lượng. Lúc này không riêng gì Nagato nhìn ngây người. Mitarashi Anko cùng Sarutobi Asuma hai người cũng cơ hồ trong nháy mắt dừng lại. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn qua toàn thân bị lục sắc quang mang bao trùm Iwichi. Hiện tại Iwichi tóc bay lên mà lên. Trên người Hokage bào tựa như ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt lấy. Xanh lá chakra tại Iwichi trên thân chập chờn, như là phiên phiên khởi vũ tiên nữ. Iwichi chậm rãi ngẩng đầu. Con mắt, một đôi hiện ra lam sắc quang mang con mắt. Nhìn thẳng Nagato thiên đạo Jinchuriki Yugito. Một phát vĩ thú ngọc qua đi. Jinchuriki lục đạo trên người vĩ thú chakra đều trở nên yếu đi rất nhiều. Bán vĩ thú hóa biến mất. Bắt đầu biến thành trước đó vĩ thú chakra áo ngoài. Những này bị Nagato khống chế Jinchuriki lục đạo. Trên mặt đều mang vẻ chấn động nhìn qua Iwichi. Sáu cái vĩ thú ngọc. Toàn bộ đánh trúng Iwichi. Hắn lại còn bình yên vô sự. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại bộ dáng này lại là cái gì tình huống? Cái kia kỳ quái xanh lá chakra là cái gì lực lượng? Là cỗ này chakra để hắn chính diện kháng trụ sáu phát vĩ thú ngọc oanh kích a? Không có khả năng. Làm sao có thể không có việc gì? Nagato lẩm bẩm nói xong. Trên mặt không biểu tình ngơ ngác nhìn qua phương xa. Conan cau mày. Đây là thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi cái kia kinh thiên động địa công kích? Còn chưa có xử lý được Iwichi à? Nàng ngồi không yên. Conan tung người một cái vọt lên nhảy đến vết nứt bên ngoài. Nhìn phía xa, nàng thậm chí trực tiếp không để ý đến bên cạnh Sarutobi Asuma. Trực tiếp ngắm nhìn phương xa. Xa như vậy sử thân bên trên bốc lên lục sắc quang mang Iwichi. Kinh khủng chakra ba động đang tại chậm chậm khuếch tán. Chỉ là cùng cái kia nhận đến cỗ này chakra liền để người trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. Lực lượng như vậy thật nhân loại có thể có được a? Thời gian Conan cũng hoàn toàn nói không nên lời. Chỉ là ngơ ngác nhìn Iwichi, nhưng mà so sánh với Iwichi trên thân cái kia kỳ quái xanh lá chakra. Càng làm cho Nagato cảm thấy kiêng kỵ là Iwichi cặp kia hiện ra lam sắc quang mang hai mắt. Đôi mắt này để Nagato có loại hết thảy đều bị xem thấu cảm giác. Giống như là để cùng đồ vật tại đôi mắt này phía dưới đều giống như trở nên không ẩn tàng. Là cái gì con mắt? Nagato hiện ở trong lòng tràn đầy nghi vấn. Cặp kia tựa như tinh thần sáng chói hai mắt tuyệt đối sẽ không sự tình phổ thông con mắt. Giới ninja có tam đại đồng thuật. Byakugan, Sharingan, Raigan. Nhưng Iwichi hai mắt hoàn toàn khác với cái này tam đại đồng thuật. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Nagato đối đôi mắt này cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, nhưng cùng lúc cũng vô cùng hiếu kỳ. Từ cặp kia trong mắt bạo phát đi ra ánh mắt, để hắn Raigan đều cảm thấy một cỗ nhàn nhạt áp lực. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yugito chậm rãi mở miệng, muốn nói điều gì, nhưng lời đến khóe miệng nàng lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì Iwichi thân thể từ từ lơ lửng, phi hành. Iwichi kinh người có được bằng không năng lực phi hành. Một màn này đánh gãy Nagato muốn nói chuyện ý nghĩ. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước mắt chậm rãi bay lên Iwichi. Lúc này Conan cùng Sarutobi Asuma hai người đôi mắt cũng đột nhiên co rụt lại. Hắn, giống bay lên, khoảng cách hơi có chút xa. Asuma nhìn không rõ ràng lắm. Hắn quay đầu nhìn qua Conan. Mà Conan cũng có chút không quá xác định, Iwichi đến cùng là thật hay không bay lên. Thật bất ngờ a. Iwichi mở miệng đối trước mắt Jinchuriki thiên đạo Yugito nói xong. Nghe được Iwichi lời nói, Nagato thần sắc khôi phục mấy phần bình tĩnh. A, thật bất ngờ. Iwichi cười cười, là để ý bên ngoài chặn lại ngươi vĩ thú ngọc. Vẫn là ngoài ý muốn hiện tại ta cái dạng này. Cái này có khác nhau a? Hai chuyện đều để Nagato cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả sáu Jinchuriki vĩ thú ngọc đều có thể ngăn trở. Iwichi lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Với lại hắn mới vừa rồi là làm sao ngăn trở vĩ thú ngọc? Coi như hắn biến thành hiện tại cái này kỳ quái bộ dáng. Nhưng này thế nhưng là vĩ thú ngọc a, làm sao có thể nhẹ nhàng có thể ngăn trở vĩ thú ngọc công kích đâu? Vĩ thú sở dĩ sẽ bị các ninja thôn xem như uy hiếp những thôn khác chiến tranh binh khí. Về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì vĩ thú ngọc uy lực quá mức kinh khủng. Một phát vĩ thú ngọc đủ để phá hủy một cái thôn hơn phân nửa khu vực. Thậm chí nếu như vĩ thú ngọc chakra tụ tập nhiều một chút, trong nháy mắt đem cả một cái thôn hủy diệt cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Mà hắn vừa rồi vì mau chóng công kích, mặc dù tụ tập chakra không tính quá nhiều, nhưng số lượng nhiều a. 6 Jinchuriki đồng thời phát động vĩ thú ngọc, Iwichi thế mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn thật chẳng lẽ mạnh tới mức này? Mình thật sự có thể đánh bại hắn a? Nagato hiện tại đã không có ngay từ đầu như vậy lòng tin tràn đầy. Con mắt của ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nagato đột nhiên mở miệng hỏi lấy. Nghe được vấn đề này, Iwichi ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Nagato không sẽ hỏi đâu. Kết quả vẫn hỏi, bất quá nói cho hắn biết cũng không quan trọng. Ngươi có Raigan, chẳng lẽ thì không cho ta cũng có được cùng nó ngang nhau con mắt à? Cùng nó ngang nhau con mắt, Raigan thế nhưng là bị được xưng là trưởng khống sinh tử chi nhãn. Có được nhất cao quý đồng lực, mà Iwichi nói hắn đôi mắt này cùng Raigan ngang nhau. Ta chưa từng nghe nói qua có cái gì con mắt có thể cùng Raigan đánh đồng. Iwichi nhàn nhạt cười, người đương nhiên chưa nghe nói qua. Bởi vì Tensei gần hiện tại nhưng sẽ không xuất hiện. Người chưa từng nghe qua nhưng lại không có nghĩa là không có. Đôi mắt này tên là Tensei gần. Nagato đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng mở miệng nói xong. Tensei gần, cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Tại nói cho ngươi một cái bí mật a. Nagato, Raigan là có Seragon tiến hóa mà đến. Tiếng nói vừa ra, Nagato cả người đột nhiên ngây người. Raigan là từ Seragon tiến hóa mà thành a. Như vậy chẳng phải là nói Byakugan cùng Seragon cùng xưng là Konoha hai đại đồng thuật, mà một mực rời Seragon lực lượng đều rất cường đại, nhưng Byakugan lực lượng lại không có gì đặc biệt. Tựa hồ ngoại trừ xem thấu chakra lưu động, có thể có được 360 độ không góc chết ngoài tầm mắt. Byakugan hoàn toàn so ra kém Seragon. Nói xong, Iwichi ngừng một chút. Raigan là Seragon cuối cùng hình thái. Iwichi đưa tay chỉ vào cặp mắt của mình, mà Byakugan cuối cùng hình thái liền là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Nagato sắc mặt cứng lại. Tensei gần. Iwichi nhẹ gật đầu, không sai. Thay đổi mở ra hai tay. Iwichi nhìn chăm chú Yugito. Xuyên thấu qua hiện tại, Iwichi thật sự có thể xuyên thấu qua Raigan nhìn thấy Nagato bản thân. Đây chính là Byakugan cuối cùng hình thái. Tensei gần, ngoặc kép, 7 ly triệu, là một cỗ hoàn toàn không thua bởi Raigan lực lượng. Nhưng mà nói đến đây, Iwichi khóe miệng điên cuồng dương lên. Tiếp xuống liền để ngươi xem một chút. Tensei gần lực lượng a. Ý niệm khống chế dưới Iwichi sau lưng bao trùm lấy xanh lá chakra Gutodama. Đột nhiên động, hướng phía Nagato thiên đạo Jinchuriki Yugito thật nhanh kích xạ mà đi. Cái này trong nháy mắt, Nagato đôi mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Yugito nhặt tay, Shinra Tensei, chấm ngoặc kép, oanh, sức đẩy bộc phát, đem Gutodama chấn động ra đến. Mà cùng một thời gian kinh khủng sức đẩy hướng phía Iwichi đánh tới. Nhưng một giây sau, Iwichi bốn phía cũng bộc phát ra vô hình ba động. Hung hăng hướng phía Nagato thi phóng Shinra Tensei trùng kích quá khứ. Hai cỗ vô hình ba động phát sinh va chạm. Nương theo lấy một tiếng mãnh liệt tiếng oanh minh. Shinra Tensei biến mất, mà Iwichi bên người cái kia vô hình ba động cũng đã biến mất. Lúc này Nagato lần nữa trừng lớn hai mắt. Đây là dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?